Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 68, Đại Kiếp. Bắc Băng Dương, một tòa kéo dài mấy chục cây em to lớn sông băng nổi tại Bắc Băng Dương bên trên. Gào, danh hiệu Nam Cực Ngạc Long quy viễn cổ bá chủ va nát tất cả băng tuyết. Chui vào sông băng nội bộ. Lấy trắng bạc dòng hạt bắn phá ra một cái chạm rỗng hang động. To lớn hang động có nước chảy róc rách, có nhiệt độ cao gây nên hơi nước chung quanh tung bay. Sương mù mông lung, mưa phùn từng tia, dường như dệt len bình thường khăn che mặt bao phủ, che khuất hai đầu quái vật khổng lồ. Kêu, già nua xanh biếc đồng tử cuối cùng trợn mở. Nó chống ra hai cánh như che trời bóng mờ lan tràn. Đưa thân vào sông băng nội bộ nhưng có chút không triển khai được dường như. Nó cảm thấy ràng buộc. Nó cảm thấy trở ngại. Cặp đồng tử xanh biếc kia nhìn kỹ Nam Cực Ngạc Long Quy. Không nhìn thấy tí ti tàn bạo. Toát ra một cỗ vô hạn tự nhiên ôn hòa khí tức. Đồng thời, lại có chút mờ mịt. Bởi vì tinh cầu này mặt đất không khí vẫn còn vô thần tức. Ầm ầm, nó hợp lại màu đen hai cánh, bao lấy thân thể, giống như mũi tên rời cung, giống như tên lửa lên không, giống như núi lửa bạo phát bình thường phá. Tan vô số tầng tầng băng, một đường đi lên trên, không cái gì có thể trở ngại nó xuất thế. Ven đường chỗ đi qua, sông băng nội bộ bông tuyết hoa tuyết hoàn toàn vỡ nát tan tành tựa vẻ ngoài nhìn. To lớn trắng như tuyết sông băng không có lay động, nhưng trong đó một cái khu vực khẽ run, phảng phất có thiên quân vạn mã, đạp mặt đất mà sản sinh kịch liệt rung động. Sau một khắc, trong thiên địa về là vắng vẻ, khủng bố sóng khí âm bạo ở đó nơi khu vực trung tâm bộc phát ra. Dầm! Nó phá tan sông băng nội bộ, từ sông băng đầu trên, thẳng tới cửu trọng thiên. Khi nó thức tỉnh, khi nó kéo lên, khi nó thế như trẻ tre phá tan nặng nề tấm băng. Thật giống như mấy tấn TNT lập tức vứt tại trên núi băng. Như bẻ cành khô quang cảnh bị vệ tinh thu nhận, giống như một hồi bão tuyết bao phủ quá cảnh. Xác thực là kinh hãi nhân tâm, xa xa nhìn. Một con mọc da xanh biếc con mắt ngân quan điểu thân sinh vật cổ xé rách núi băng. Bay lượn bầu trời, che đậy ánh mặt trời cánh chim từ từ triển khai. Nó thân dài không tới 100 mét, lăng không kích động hai cánh hai bên đằng trước nhất, nhưng có 160 mét đáng sợ khoảng cách. Đặc biệt là toàn thân đen kịt không tạp sắc đồ sộ thân thể dường như sắt thép đúc. Cặp cánh chim kia cùng bụng sinh trưởng tươi tốt lông chim. Chồng chất hình thức, mỗi một cái màu đen lông chim đều dưới ánh mặt trời lấp lóe ánh kim loại. Vô tận sắc bén, vạn phần chỉnh tề, thuần thiên nhiên viên mãn danh sách toàn thể vẻ ngoài như chim yến tước. Phần miệng tráng kiện mà sắc bén, hiện ra hình nón, chính là từ nhỏ liền gánh vác thống trị thiên nhiên chúa tể thiên mệnh. Bắc Cực Châu một đầu khác viễn cổ bá chủ, theo sát, phía dưới sông băng khu vực, ầm ầm vang lên, hang lớn phá nát, đầu kia Nam Cực Ngạc Long Quy từ nội bộ chậm rãi bò ra. Bắc Cực nhiệt độ thấp, không khí lạnh lẽo đột nhiên bạo động. Quái vật khổng lồ đang lay động, chỉ thấy Nam Cực Ngạc Long Quy vẩy vẩy nửa người trên, run đi trên lưng băng tuyết. Bốn cái móng ở sông băng mặt ngoài vỗ mấy lần, gào tương đương, nó vung lên ngân quan đầu, xanh thảm đồng tử, từng tiếng lâu dài gầm nhẹ vang vọng lên. Theo sát, băng tuyết ngập trời chính bầu trời, dương cánh bay cao ngân quan điểu thân sinh vật cổ thu hồi hai cánh. Như sao băng rơi rụng, chớp mắt rơi ở phía trước nó, hai bàn chân giống như chim yến tước đứng thẳng phát ra hót vang. Giây lát, hai đầu sinh vật cổ bắt đầu di động với tốc độ cao. Nam Cực Ngạc Long Quy lặn xuống biển. Bắc Cực ngân quan điểu thân sinh vật cổ xé rách Bắc Cực không khí lạnh. một đầu tiềm biển một đầu phi thiên nhưng có cùng một phương hướng. Hai đầu bá chủ giết hướng đại lục Á Âu phương hướng. Lúc đó tốc nó uy thế khiến trái tim người đều nghẹt thở. Thông qua mọi thời tiết vệ tinh giám sát, nước Mỹ thu đến chân thực ghi chép hình ảnh, chính trực công khai lúc, lại có con thứ hai bá chủ từ ngủ say tỉnh lại. Tràn ngập nguy cơ thế cuộc mọi người thấp thỏm. Mi gót, thượng đế từ bỏ chúng ta. Một đầu bá chủ cũng đã tương đối đáng sợ. Huống chi hai đầu, bơi trong biển, bay trên trời, cũng có thể trên đất đi. Nếu bàn về ngắn hạn hủy diệt tàn phá lực phá hoại. Trước mắt, uy hiếp trình độ. Chúng nó vượt xa dị không gian chân chính thần chỉ bảy màu thần khu. Người da trắng tổng thống nhíu mày lại. Dị không gian thần chỉ dựng lên thần chi tế đài là từng bước tuyệt diệt thế giới. Diệt thế nguy cơ từng điểm tăng lên. Mãi mãi không thể nghịch chuyển cũng không cách nào bù đắp. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta tốt đẹp quê hương. Thế giới xanh thảm này bị đẩy vào vực sâu. Tức là nước ấm luộc ếch. Chụp lên nắp nồi. Bá chủ cùng các thần có chút phân biệt. Tức là mãnh hổ vào thỏ quần. Cự thú đồ đoàn người. Trong thời gian ngắn tạo thành khó có thể tưởng tượng thương vong. Muốn nói cái nào càng nghiêm trọng. Rất khó so sánh. Then chốt là viễn cổ bá chủ cùng nhân loại ở giữa cũng không phải sống còn quan hệ thù địch. Đây là cơ hội duy nhất. Bất quá, ngay vào lúc này, may mà bá chủ không có giết hướng châu Bắc Mỹ. Người da trắng tổng thống âm thầm thở phào nhẹ nhõm vừa nghi hoặc. Chúng nó tính toán đến đâu rồi? Tức khắc, một cái khủng bố ý nghĩ ở đáy lòng bay lên. Ngồi rồi. Căn cứ chúng nó tiến lên phương hướng, suy đoán đạt được chỗ cần đến là Hoa Quốc, lẽ nào sở nghiên cứu Trung ương Tang Thánh chọc giận chúng nó? Nếu không có Tang Thánh, sẽ không có bá chủ thức tỉnh, mấy ngày trước hai tầng hạo kiếp căn bản đánh không thắng. Mặt khách quan tới nói, Tang Thánh gặp phải mầm họa, hẳn là do Tang Thánh chính mình, sở nghiên cứu Trung ương. Thậm chí Hoa Quốc đi gánh chịu, đây không phải toàn cầu hạo kiếp, tá ma giết lừa, vắt chanh bỏ vỏ, rất phù hợp thế giới các quốc gia lợi ích. Người da trắng tổng thống chần chờ rồi, một giây sau làm ra quyết định, đem hết toàn lực cho trợ giúp. Hoa Quốc là siêu phàm nhập thánh chủ lực quốc, nhanh, lập tức cho Hoa Quốc quốc hội phát ra cảnh kỳ, môi hở răng lạnh đạo lý. Người người đều rõ ràng, giả như Hoa Quốc nhập thánh giả bị trọng thương, toàn thể thế cuộc sẽ tính kéo dài chuyển biến xấu. Chỗ sản sinh đau đớn thê thảm đánh đổi vẫn cứ là toàn thế giới tất cả gánh chịu. Cho dù người da trắng tổng thống tầm nhìn hạn hẹp, nước Mỹ trên dưới quốc hội cũng không làm được ánh mắt thiển cận chuyện ngu xuẩn. Lúc này lại nghĩ thờ ơ lạnh nhạt, không khác nào tự chịu diệt vong. Dựa theo tình thế trước mặt, thế giới mấy cái nước lớn tuyệt không thể xảy ra chuyện gì thật giống như Tây Âu Liên bang công. Khai lúc suýt nữa vỡ bàn, Hoa Quốc quốc hội vô điều kiện gây viện trợ. Tây Âu Liên bang, siêu phàm nhập thánh chi công khai xã hội dung chuyển vẫn không có giải quyết triệt đề. Các nơi nhiễu loạn một đống lớn, lại nghe được hai đầu bá chủ muốn tập kích Hoa Quốc. Tây Âu Liên bang các đại nguyên thủ hơi do dự một chút, cũng làm ra tương đồng quyết định, chúng ta có thể ra bao lớn lực, liền ra bao lớn, đừng vờ ngớ ngẩn, vạn nhất Hoa Quốc không xong rồi, không chống đỡ, cuối cùng tổn thất đánh đổi, không phải chuyện của một nước, mà là rơi xuống mỗi người trên đầu, y nguyên do các quốc gia rơi xuống mỗi người đầu, UTC. GMT cộng 8 giờ tiêu chuẩn thời gian. Ngày mùng 3 tháng 6, 5 giờ rạng sáng, nước Mỹ bắt đầu dùng vũ khí cấp chiến lược, đưa lên hai viên ở biển Bering khu vực. Nhưng tiếc nuối chính là, chúng nó dường như có không biết tên báo động trước năng lực. Bay trên trời bá chủ cùng nổ hạt nhân gặp thoáng qua. Bơi trong biển bá chủ căn bản không có cách nào khóa chặt. không tìm được nó ở nơi nào. Vũ khí nguyên tử hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thời khắc này, phương đông bầu trời lại lóe sáng hình ảnh đã kinh động Hoa Quốc vùng duyên hải khu vực. Bởi siêu phàm công khai, thật nhiều người một đêm không ngủ, kinh hoàng, mờ mịt, mất ngủ đám người lại lần nữa nhìn thấy nổ hạt nhân. Từ khi vũ khí nguyên tử làm nổ, mọi người lại không từ tra xét chúng nó vị trí cụ thể. Bắc Cực thức tỉnh ngân quan điều thân sinh. Vật cổ phảng phất có né tránh radar cùng vệ tinh quản chế ẩn hình bản lĩnh. Đến mức Nam Cực Ngạc Long Quy, nó lẻn vào biển sâu, ai cũng không tìm được, trừ phi nó từ đáy biển nổi lên đến mặt biển. Đáng chết, người da trắng tổng thống một đấm nện ở bàn làm việc. Ly thủy tinh lay động hai lần, từ bên cạnh bàn rơi trên mặt đất, vang lên một tiếng lanh lảnh vỡ vụn thanh âm. Ông ứng miệng chén nứt ra rồi một cái nho nhỏ thiếu góc. Nhà trắng bao phủ căng thẳng kiềm chế bầu không khí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đành phải hướng Hoa Quốc kiến nghị tốt nhất đừng làm cho siêu phàm nhập thánh đối kháng hai đầu kia. Viễn cổ bá chủ, theo chân chúng nó đàm phán. Tận lực không muốn cùng bá chủ khai chiến. Chúng ta cùng thần chỉ không có nghị hòa tư cách. Nhưng bá chủ không giống. Tây Âu liên bang các đại nguyên thủ dồn dập phát ra tiếng kiến nghị Hoa Quốc lấy hữu hảo hiệp thương làm chủ. Buổi sáng 8 giờ 20 phút, gặp phải đầu đạn hạt nhân làm nổ, Bắc Cực Châu Ngân quan điều thân sinh vật cổ đã trọng thương, nhanh chóng tiếp cận Cao Ly Quốc. 8 giờ 23 phút sáng, Nam Cực Ngạc Long Quy sắp đổ bộ Nhật Bản Nam Bộ hòn đảo. Nó muốn vượt qua hòn đảo này, sau đó giết hướng Hoa Quốc Sở Nghiên cứu Trung ương. 8 giờ 25 phút sáng, Hoa Quốc phạm vi, 9 đại nhập thánh giả tiến hành viễn trình video hội nghị. Chúng nó đến rồi, giữa hè tầng thứ 3 đại kiếp, đường hồng đối với máy thu hình, cười cợt, đã là ngồi ở trên chuyên cơ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.